Ta là trắc phi của thái tử. Chương 44, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái chế, tê của gần vận nùng, ta khó mà chối bỏ trách nhiệm, thậm chí là do ta cố ý làm. Khi nàng hơi khỏe hơn một chút, ta sẽ nghĩ mọi cách để nàng nhìn thấy vẻ đắc ý của ta, khiến nàng hoảng sợ. Khi nàng lại trở nên nặng hơn, ta sẽ lập tức thu mình lại, đôi khi còn cố ý phạm sai lầm, thậm chí còn để người trong lòng nàng đến thăm, cho nàng hy vọng sống tiếp. Về sau, nàng dứt khoát không quan tâm nữa, cứ thế lặng lẽ nằm bệnh. Bởi vì nàng đương nhiên quen thuộc với thủ đoạn này, nàng cũng đã dùng cách đó để hại C, H, E, T Hồ Miễn Miễn. Nàng cố gắng kiềm chế, không để mình đi theo vết xe đổ của Hồ Miễn Miễn, nhưng sự phản phệ của dục vọng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. Ta không phân biệt được đây rốt cuộc là hành động chính nghĩa hay tội lỗi mà ta gây ra. Đến sau này ta thậm chí còn không phân biệt được ta làm vậy là vì Hồ Miễn Miễn hay là vì chính bản thân mình. Vì vậy, khi nhìn thấy tiểu thái tử cố chi ý giống hệt mẫu thân của nó, ta căn bản không thể đối mặt với đứa trẻ yếu đuối và non nớt này. Ta là kẻ G, I, E, C mẫu thân nó, vậy mà sau này nó lại phải gọi ta là mẫu thân. Ta vẫn luôn không có dũng khí thân thiết với đứa trẻ này. Sau đó, có một ngày, đứa trẻ bỗng nhiên quấy khóc. Ai dỗ cũng không được, nhũ mẫu đành phải gọi ta đến. Ai ngờ đứa trẻ vừa nhìn thấy ta, liền dang rộng hai tay nhỏ, nhất quyết đòi ta bế. Trái tim ta liền mềm nhũn, cẩn thận bế nó lên, giống như khi ta dỗ dành Thiền Nhi, nữ nhi ruột của ta. Nó lập tức im lặng, bàn tay nhỏ bé vòng chặt lấy cổ ta. Giây phút ấy, nó đã trở thành cốt nhục của ta. Kể từ đó, ta chăm lo cho hai đứa con, một trai một gái. Chưa bao giờ cuộc sống lại bình yên và hạnh phúc đến thế. Đó là những tháng ngày tươi đẹp nhất đời ta, con cái đầy đủ, bè bạn chân thành, phu thê thuận hòa. Còn phu quân của ta, hắn đối với ta thật tốt. Tuy cung nữ còn thiếu, hắn vẫn đêm đêm nghỉ lại nơi ta. Chuyện gì hắn cũng chiều theo ý ta, việc lớn việc nhỏ đều đến hỏi han ý kiến của ta. Thiên hạ đều đồn rằng đế hậu tình thâm là phúc của quốc gia. Nhưng chỉ mình ta biết, cái gọi là êm ấm kia, chẳng qua chỉ là lời dối trá do ta dựng nên. Ta vốn nghĩ rằng, một khi đã có được ngôi vị mẫu nghi thiên hạ, ta sẽ lập tức trở lại với vẻ lạnh lùng như trước, chỉ cần an phận chăm lo cho con cái và bè bạn là đủ rồi. Nhưng nào có được như ý, thậm chí ta còn không dám ước ao điều đó. Ta sợ hắn sẽ bất ngờ phát hiện ra rằng ta đang lợi dụng hắn, rồi sẽ truy tìm quá khứ mà ta đã chôn vùi. Thật nực cười, ta không sợ bị trừng phạt, mà chỉ là không dám đối diện với nó. Một người luôn tự hào về sự ngay thẳng của mình, khi nhìn thấy trên trang giấy trắng tinh của đạo đức có một vết mực không thể nào xóa nhòa, chỉ còn biết hoảng sợ, tự trách, thậm chí không còn dám đối diện với ánh sáng, chỉ muốn trốn tránh. Ta làm vậy cũng là vì con ta, vì để cho vị thái tử bé nhỏ bệnh tật kia được bình an trưởng thành. Và càng vì sợ nữ nhi ruột thịt của ta sẽ phải chịu một tương lai đáng sợ mà ta đã mơ thấy. Vì vậy, ta chỉ có thể đóng vai một hiền thê, một người mẫu thân tốt. Đã có đôi lần ta gần như quên mất rằng mình đang diễn, cứ ngỡ như mình thật lòng yêu thương nam nhân mà ta đã căm ghét từ lâu. Cách chương.